có thể nấu cơm tối muộn một chút được không? Được, Trần Ngân Hà xoa xoa đầu Tô Dao. Ánh mắt dịu dàng âu yếm nhìn cô. Bé con của anh. 1. Huyệt hợp cốc. Ảnh minh họa. 2. Kẹo sữa thỏ trắng. Ảnh minh họa. 3. Bên trung gà trống bằng với con siêu chiêu của các anh giai. Nên anh Hà hỏi chị Tô là. Thích ăn gà vậy hả? Sẽ giống như bên mình hỏi là. Thích ăn. Chim. Vậy hả? Đó. Mà chị Tô lại nói là muốn ăn thịt. Ăn sạch cả nước. Ai đó làm ơn bật giúp thiên cái đèn. Sao thấy tối thui thế này, cách Trương.